Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, cảnh tỉnh. Tiết Kính nhìn thấy người tới, mau tới trước cung cung kính kính thi lễ một cái. Thiếu gia, Săn Văn, người chính là Tiết Kính a? Cam Cốc Vũ gật đầu cười, trở về chuẩn bị một chút, đêm nay khả năng ta phải tại Thính Vũ quán rượu ở. Tiết Kính tranh thủ thời gian gật đầu. Vâng, ta cái này liền trở về chuẩn bị. Nói xong nàng nhìn Tống Sáng một chút. Cái này liền cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Lúc này Tống Sáng, sớm đã gượng cười đứng người lên. Vị này nhất định chính là Cam Thiếu A. Kính đã lâu, kính đã lâu. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi là, bỉ nhân Tống Sáng, Phong Đô Thành chi nhánh ngân hàng quản sự Tống Minh. Chính là gia huynh, Tống Sáng chê cười tự giới thiệu mình. A, cá nhân liên quan a, Cam Cốc Vũ nhàn nhạt gật gật đầu. Kia Tống Minh đâu? Có việc ra ngoài rồi. Không định gặp người. Ách, cái kia, Cam Thiếu, Tống Sáng mất tự nhiên nói quanh co nói. Gia huynh hắn, hoàn toàn chính xác không tại thương hội. Dạng này a, cũng được, Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Lập tức liền không tiếp tục để ý hắn, mà là xoay người lại, nhìn về phía vẫn tại xếp hàng đám người, la lớn, ta là Cam Cốc Vũ, có không có người không biết ta sao? Tống Sáng lập tức sạm mặt lại, mặc dù ngươi tại đại lục bên trên đích thật là cơ hồ không ai không biết không người không hiểu. Nhưng mình hỏi như vậy ra, cũng quá xấu hổ a. Đương nhiên, tất cả ô mai trồng trọt hộ đều cùng nhau lắc đầu. Thánh tử đại nhân, chúng ta đều biết ngài. Thánh tử đại nhân, ta rốt cục nhìn thấy sống ngài. Trong nhà của ta còn có ngài chân dung đâu. Mỗi ngày sớm tối ba nén hương từ không từng đứt đoạn. Cam Cốc Vũ mặt tối sầm, kém chút không có bị nước miếng của mình hắc ở. Ca một không thành tiên hai không có qua đời. Sớm tối ba nén hương là cái quỷ gì? Thánh tử đại nhân, ngài nhanh giúp chúng ta một tay đi. Đúng vậy a thánh tử đại nhân, nhà ta ô mai tất cả đều bán không được, cái này nên như thế nào cho phải a? Cam Cốc Vũ xông mọi người khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh lại, cái này mới nói ra, các ngươi phần lớn đều là tự nhiên chi mẫu tín đồ a. Còn có một số người, có lẽ còn là lúc trước hưởng ứng Phong Đô Thành sơ tai sau trùng kiến, mang nhà mang người ly biệt quê hương. Đến Phong Đô phát triển không sai a. Cơ hồ tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Vậy ta liền kỳ quái. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ta lúc trước đem vùng ngoại ô ô mai trồng trọt căn cứ giao cho trên tay các ngươi lúc. Có phải hay không đều cùng các ngươi giao phó xong sản xuất quy mô? Vẫn là nói, các ngươi đã lợi hại đến. Ngay tại những cái kia lều lớn lý dã năng trồng ra nhiều như vậy ô mai. Nếu nói như vậy, ta ngược lại thật ra phải thay mặt biểu tự nhiên chi mẫu miện hạ. Hảo hảo địa ngợi khen các ngươi một phen. Ô mai trồng trọt hộ môn nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Cúi đầu, Cam Cốc Vũ chép miệng hai lần lưỡi. Nhẹ khẽ lắc đầu đi vào một người trước mặt. Chỉ vào bên cạnh hắn ô mai hỏi. Đây là ngươi trồng ra tới ô mai a? Hồi thánh tử đại nhân. Đây là nhà ta ô mai. Người kia lo sợ gật đầu nói, ta cho các ngươi trồng trọt kỹ thuật chỉ nam, ngươi từ cẩn thận mảnh xem qua rồi sao? Cam Cốc Vũ hỏi, người kia gấp vội vàng gật đầu, kia là tự nhiên, ta xem nhiều lần, Cam Cốc Vũ khinh thường bật cười một tiếng. Vậy ta hỏi ngươi, chỉ nam bên trong minh xác vạch, ô mai trồi tranh đoạt chất dinh dưỡng năng lực yếu kém, vì cam đoan trái cây chất lượng. Khô diệp lão lá cùng thân bò lan hẳn là kịp thời bỏ đi. Bình thường tới nói chỉ cần giữ lại 5 đến 7 phiến lá cây là đủ. Mà lại, đối với mọc không tốt trồi hẳn là kịp thời bỏ đi. Để tránh lãng phí chất dinh dưỡng. Những này, người cũng làm được a? Kia người lập tức trở nên dồn dập lên. Ta, lấy tự nhiên chi mẫu danh nghĩa. Thành thật địa nói cho ta. Người cũng làm được a? Cam Cốc Vũ nghiêm nghị quát hỏi. Thật xin lỗi. Người kia thật sâu cúi đầu. Cam Cốc Vũ khẽ thở dài một hơi. Chỉ vào hắn, Ô Mai nói ra. Cái này chính là của ngươi Ô Mai, chỉ có thể dài đến như vậy lớn một chút mà nguyên nhân. Về phần mùi vị của nó, chắc hẳn ngươi tâm lý đã nắm chắc. Là, người kia một mặt vẻ xấu hổ. Là ta lười biếng. Cam Cốc Vũ cuối cùng nhìn hắn một cái. Liền tới đến một cái khác dương Ô Mai trước mặt. Chỉ hỏi, cỏ này dâu là của người nào? Thánh tử đại nhân, đây là ta Ô Mai. Một người run run rẩy rẩy địa cung kính khom người. Người Ô Mai, chỉ có nửa bên là bình thường trái cây màu sắc. Một nửa khác lại là bạch bên trong hiện thanh. Cam Cốc Vũ nhìn xem hắn nhàn nhạt nói. Gặp được loại tình huống này, hẳn là kịp thời trở mặt. Để mặt khác cũng tiếp xúc nhiều hơn ánh sáng mặt trời. Xúc tiến đều đều thành thục. Ngươi không sẽ không biết à. Người kia vẻ mặt cầu xin. Ta đem quên đi. Ngươi không phải quên. Ngươi nói cảm thấy dù sao Ô Mai là hàng bán chạy. Dù là phẩm chất hơi lần tuyệt không sầu bán. Cam Cốc Vũ nói trúng tim đen nói. Ta, người kia nghe vậy cứng lại. Lại là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cam Cốc Vũ khẽ hừ một tiếng. Lại đi tới một cái khác rổ Ô Mai trước mặt. Gật đầu nói. Ngô, cỏ này dâu vóc đầu ngược lại là không nhỏ. Màu sắc cũng không kém. Nhưng là có ai biết. Vì cái gì những này Ô Mai đều lớn lên hình thù kỳ quái. Để những quý tộc kia lão gia không lọt nổi mắt xanh. Rất chí hoàn không yên lòng những này Ô Mai có vấn đề đâu. Đám người nói quanh co không nói. Chỉ có Ô Mai chủ nhân cười khổ nói. Thánh tử đại nhân, kỳ thật nguyên nhân ta đã biết. Lúc trước thụ phấn thời điểm, đến cuối cùng mấy cái kia lều lớn bên trong lúc ta thực sự không kiên nhẫn được nữa. Hoa này phấn liền xóa đến nôn nôn nóng nóng. Không nghĩ tới, ta qua loa địa đối đãi Ô Mai. Ô Mai cũng liền như thế qua loa địa đối đãi ta. Lời này của ngươi ngược lại là nói ý tưởng bên. Trên, Cam Cốc Vũ chậm rãi hướng hắn nhẹ gật đầu. Chia ra canh vân, người như thế nào đối đãi ngươi lều lớn bên trong Ô Mai. Vậy nó cũng sẽ cho ngươi tương ứng hồi báo. Cam Cốc Vũ quay người đi vào đám người phía trước nhất. Một cước dẫm lên trước đó tống sáng làm việc bàn bên trên. Nhìn qua phía dưới chúng chồng chọt hộ nói ra. Ta tự nhiên chi lâm tại phong đô ở ngoại ô cũng có trồng Ô Mai. Cát lợi thương hội cũng tương tự có. Chúng ta trồng ra Ô Mai. Cái đại vị ngọt, màu sắc mê người, ngoại hình mỹ quan. Bây giờ phóng tới Thính Vũ trong tửu lâu giá bán vẫn là 3 cái ma tinh một phần. Một phần lý diện bất quá là 6 cái cắt thành 2 nửa Ô Mai mà thôi. Những quý tộc kia các lão gia tốn giá cao tại Thính Vũ quán rượu ăn cỏ dâu. Mà các người Ô Mai cho dù là bày ở Thính Vũ rượu cửa lầu bán cũng đồng dạng không người hỏi thăm. Thảm đến muốn lấy 6 cái ma tinh 200 túi giá cả bán đổ bán tháo. Có không ai có thể nói cho ta. Đây là vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết sai rồi. Ta cũng sai. Rơi xuống như thế ruộng đồng. Đều là ta gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác. Ta thẹn đối với tự nhiên chi mẫu. Thẹn với thánh tử đại nhân trợ giúp ta. Về sau ta nhất định cần tuân thánh tử đại nhân dạy bảo. Đem Ô Mai chủng thiếu chủng tinh. Để những cái kia lão gia phu nhân đều cướp giá cao đến mua ta Ô Mai. Thế nhưng là thánh tử đại nhân. Cái này một nhóm lại kém Ô Mai nếu là cứ như vậy nện trong tay ta. Ta nhưng là không còn tiền vốn từ đầu đã tới. Mặc dù đây cũng là ta gieo gió gặt bão. Nhưng, thế nhưng là Cam Cốc Vũ lúc này mới khoát tay áo nói ra. Tự nhiên chi mẫu cho phép bất luận kẻ nào phạm sai lầm. Chỉ cần hắn chịu ăn năn, kia hết thảy đều có thể làm lại. Trong tay các ngươi những này Ô Mai, ta đã vì chúng nó tìm tới thích hợp quy tốt. Sáng sớm ngày mai, các ngươi đến thành chủ phủ bên ngoài quảng trường nhỏ tập hợp. Ta sẽ nói cho các ngươi biết làm thế nào. Nói xong, hắn liền nhảy xuống bàn. Như vậy nghênh ngang rời đi. Chúng Ô Mai trồng trọt hộ vẫn như cũ trên mặt vẻ xấu hổ. Ngươi nhìn một cái ta xem một chút ngươi. Sau đó mới mang lên mình Ô Mai. Yên lặng như vậy tán đi. Từ đầu đến cuối, đều không có người lại nhìn một chút kia đứng ở một bên.